Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444: Mua dây pháo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đem nhị mạn các người đưa sau khi đến. Nhà, Vạn Phong đến Trầm Hồng Quân nhà chuỗi cửa. Các người được mùng 4 về nhà thôi, Lưu Nam phong tục. Nữ tế không thể gặp gia phả, cấp dưỡng người ta gia phả vậy đều là 30 ngày đó phủ lên. Buổi tối mời năm thời điểm tổ tông coi như là được mời về nhà. Một mực muốn cấp dưỡng đến mùng 3 buổi chiều đưa năm mới ngưng. Vì vậy nữ nhi ăn Tết về nhà mẹ bình thường đều là mùng 4. Chúng ta mùng 4 trở về, đến lúc đó người cũng đi qua thôi. Hai anh em ta thật tốt này. Uống giấm nha, ta về điểm kia tửu lượng coi như xong đi. Đến lúc đó ngươi và ngươi lão trượng nhân đi làm ly đi. Hắn cũng không phải là ngươi lão trượng nhân sao? Ha ha, ta bây giờ không tính là ít nhất 5 năm bên trong và lão trượng nhân cạn ly không ta chuyện gì. Hai cha con ngươi uống đi. Ngày thường Vạn Phong ở nhà Loan Phượng ăn một bữa cơm chỉ sợ uống chút rượu vậy không coi vào đâu, nhưng là ăn Tết vậy coi như là trường hợp chính thức. Hắn loại này không tên không chia tay lại không thể lên bàn. Muội phu, người nói chúng ta trở về cầm chút gì cho cha mẹ tốt đây, Loan anh ở một bên chen miệng hỏi. Tùy tỉ đi, cầm cái gì cũng được. Nhà các ngươi bây giờ cái gì cũng không thiếu. Người cầm cái gì cũng không phải hiếm. Thường ngày năm chúng ta về nhà cha mẹ nhưng mà rất hiếm. Đó là trước kia. Năm nay nhà Loan Phượng ăn Tết đồ Vạn Phong một tay cũng đưa làm đủ. Năm trước có. Năm trước không có cũng có. Liền liền với núi dê hắn cũng đưa một nửa đã qua. Loan anh các nàng đưa mấy con cá đã không phải là vật hi hãn. Đều do ngươi. Cái gì cũng làm trở về. Chúng ta trở về nữa thì không phải là vật hi hãn. Loan anh trêu nói, các người người trở về thì là người phụ mẫu nhất hiếm đồ. Ăn Tết không phải là bước vẽ người khí, náo nhiệt không, cái gì vậy không nhiệt nhiệt nháo nháo không khí tốt. Ăn Tết trừ nhân khí lại có thể đề chấn bầu không khí náo nhiệt chính là dây pháo. Dây pháo không vang cũng chưa có ăn Tết bầu không khí. 26 tháng chạp sáng sớm, Vạn Phong phát động máy kéo. Ngày hôm nay hắn vi phạm đầu mình năm lại không tới trên đường lời hứa. Còn muốn đến huyện thành đưa làm một lần cuối cùng đồ Tết. Hắn ngày hôm nay muốn đẩy làm đồ Tết chính là dây pháo. Máy kéo đầu xe và xe đấu bên trong ngồi hơn 10 người. Ở đầu xe bên trong ngồi là Loan Phượng và Giang Mẫn, còn có nhìn đúng dịp Linh và Trần Văn Tâm. Xe đấu bên trong ngồi tiểu cữu mẫu tiểu di tưởng lý cùng với Trương Hải Lương Vạn Dương. Thất lang Trần Thương cùng 6-7 người. Loan Phượng nguyên kế hoạch là 26 buổi sáng ngày nghỉ. Ở nghe Vạn Phong 26 lên huyện thành ngay tại 25 đem giả thà. Ngày hôm nay liền theo chạy huyện thành đi tham gia náo nhiệt. Giang Mẫn ngày hôm nay liền về nhà. Muốn thẳng đến 15 tháng riêng mới có thể rồi đến Hoa Hậu tới. Vạn Phong cho nàng nhiệm vụ là ở nơi này 20 ngày bên trong tìm được mình một nửa kia. Nhìn đúng dịp Linh lớn như vậy còn chưa có đi qua huyện thành. Lúc này thừa dịp ăn Tết về nhà trước vậy đi theo đến huyện thành đi mở gái, tây. Sau đó Vạn Phong lại đem nàng đưa về nhà. Đầu xe bên trong ngồi quá nhiều phụ nữ là kiện để cho người thống khổ sự việc. Đoạn đường này Vạn Phong giống như ngồi ở sáng sớm không khí mát mẻ trong rừng cây như nhau. Đầy lỗ tai đều là dậy sớm kiếm ăn chim chóc, chít chít cha thanh. Thật vất vả đến huyện thành, đợi những thứ này chim xuống xe thế giới này cuối cùng thanh tịnh. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu chính là dây pháo, trừ cái này ra không cầu gì khác. Hắn có thể là đặc biệt nguyện ý thả tiên pháo. Cái này là từ nhỏ làm thành thói quen. Nhưng mà về sau chàng trai người không có ai yêu thả dây pháo cái này làm cho hắn vô cùng buồn rầu. nhi tử đối với thả dây pháo liền xem đều không xem. Cơ hồ không phải ổ trước máy vi tính chính là cầm điện thoại di động mù hoa kéo. Hại được hàng năm mua dây pháo cũng được một mình hắn thả. May hắn nguyện ý thả, nếu không ăn Tết liền thả tiên pháo người cũng không có. Mua dây pháo lại không thể đi cửa hàng bách hóa, cũng chỉ có thể đi đất tạp công ty. Các cô gái đối với mua tiên pháo hứng thú cũng không lớn. Cho nên bọn họ đi 200 hàng, các nam nhân đi đất tạp, dù sao đều ở đây khu vực này chu vi 200 mét trong phạm vi. Máy kéo liền ngừng ở đất tạp cửa của công ty, khi đó cũng không có loạn dừng xe tiền phạt cái gì. Yêu ngừng nơi đó, chính là ngừng ở đại đạo trung ương vậy không người quản. Dù sao huyện thành nhỏ cũng không có mấy chiếc xe đi. Huống chi ngày hôm nay cũng 26 tháng chạp, trên đường chính trừ vạn phong máy này nhô lên đột nhiên máy kéo. Một chiếc bốn cái bánh xe cũng không có, mua dây pháo chỗ tốt lớn nhất là không cần phiếu xuất nhập. Lúc này vạn phong có thể giống trống khua chiêng qua một cái ghiền. Nhưng mà đến trước quầy vừa thấy thất vọng, hắn chính là muốn mua khá vậy có đồ mua nha. Trong quầy trưng bày hàng hóa roi nhỏ, trong roi, pháo kép, chui thiên khỉ, ảo thuật đánh một cái liền xem toàn. 100 vang lên roi nhỏ bao nhiêu tiền, 5 phân. 200 vang lên đâu, 1 mao. Thật hợp, Lý Nha 300 vang thì nhất định là 1 mao 5. 500 vang lên đâu, người rốt cuộc có mua hay không nha, nhân viên bán hàng còn không nhìn. Được. Ta không đánh nghe cho kỹ làm sao mua ngươi cái này thái độ gì, ta thái độ thế nào, nhân viên. Bán hàng chuẩn bị cùng vạn phong so kè. Trong quầy tới đây một cái lão nhân viên bán hàng thay thế cái đó thiếu phiến chàng trai. 100 vang lên, vạn phong chuyển ánh mắt tính toán nửa ngày. 100 vang lên 100 bàn, 200 vang lên 50 bàn, 500 vang 20 bàn. 1000 vang lên 50 bàn. Lão nhân viên bán hàng rầm rầm quét viết hóa đơn. Những thứ này roi nhỏ giá trị 40 đồng tiền. Roi nhỏ mua xong dĩ nhiên chính là trong roi. Trong roi chính là cái này thời kỳ lớn nhất roi. Hơn 200 đầu một nguyên tiền móc một cái. Lại mở 40 treo trong roi. 5 phân tiền pháo kép một bó. 8 phân tiền pháo kép hai bó. Vậy ảo thuật đánh cho ta mở ra 40 bó. Những thứ này tổng cộng xài hơn 100 đồng tiền. Lại cũng chưa có đồ mua. Duy nhất có thể tính lên pháo bông đồ chơi chính là cái loại đó để dưới đất một chút tí ti kéo kéo. Phun xài. Hơn nữa chủng loại còn vô cùng đơn độc mới hai cái chủng loại. Đây nếu là có vậy đại lễ hoa tốt biết bao nhiêu. Vậy để sảng khoái hơn. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Không làm sao cái này hai cái chủng loại nhỏ phun hoa như nhau lại mua 40. Cho dù như vậy cũng không xài lên 200 nguyên. Còn dư lại cũng chính là chui thiên khỉ. Tích tích gân, vòng vo một chút, lửa nhỏ một tích tên. Đều là hù dọa đứa trẻ trò vui. Ngay cả một nhám sấm tử đều không thấy được. Cái này quá không có ý nghĩa. Đời sau có vô số pháo bông chủng loại, tại sao bây giờ cũng chưa có đâu, chỉ sợ có cái loại đó không có xài hết có vang lên khai thiên sấm. Cũng được nha, mình làm thuốc nổ làm chân thực không được về nhà làm đốt lửa thuốc trang đồ hộp trong bình thà. Pháo như thế nào cái đó hẳn hết sức vang, đối với cứ làm như vậy nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này có tính hay không là dỗi rãnh được khó chịu nha. Vạn Phong ở chỗ này thẫn thờ thời điểm. Chư Bình đang bề bộn đầu đầy mồ hôi đau cũng vui vẻ. Vạn Phong liền đứng ở cửa xem Chư Bình và Dương Thất Lang một chuyến đi trong xe rời. Chính bọn họ mang túi vải tử, roi nhỏ cũng hoa kéo đến một cái túi trong. Nhưng là pháo kép và trong roi cùng với những cái kia phun hoa lại không thể đi túi bên trong hoa. Kéo, may lúc tới còn mang theo hai cái giấy xác cái dương. Bây giờ giấy xác cái dương đều là kim quý đồ. Trời ạ, nhà các ngươi đây là chuẩn bị đem dây pháo nhà máy dọn nhà đi nha,

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.